lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hỏi lại, buồn cười, ta nhận được tin tức, ngươi là lấy đánh lén phương thức, từ phía sau đánh lén đánh giết Mạch Du, bằng không thì, ngươi há lại đối thủ của hắn, như thế ti tiện người, còn muốn kế thừa hộ vệ vị trí, quả thực buồn cười, hiện tại ngươi lại còn dám tới nơi này, cũng tốt, hôm nay, ta liền thay Mạch Du báo thù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu châu đại hán lạnh lùng mở miệng, dậm chân mà ra, cường đại khí tức, hướng về Lục Minh ép tới. Cái này đầu châu đại hán, tên là Tân Bố, bình thường cùng Mạch Du quan hệ phi thường tốt. Hơn nữa, hắn cũng là Dịch Dương bộ hạ 18 vị trong hộ vệ. Mạnh nhất một người, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nhận được tin tức, Mạch Du là bị Lục Minh từ phía sau lưng đánh lén giết chết. Hắn giận dữ, đang định muốn vì Mạch Du báo thù, không nghĩ tới, Lục Minh bản thân đã tìm tới cửa. Dịch Dương ngồi ở vị trí đầu, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, cũng không có ngăn cản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cũng đồng dạng nhận được tin tức, Mạch Du là bị Lục Minh từ phía sau lưng một thương đâm chết. Hắn cũng đang muốn nhìn xem, Lục Minh đến cùng có hay không bản sự. Nếu là không có bản sự, cái kia bị Tân Bố giết cũng là giết phí công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền bằng ngươi, chỉ sợ kém chút, Lục Minh tùy ý nhìn lướt qua Tân Bố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là một cái đỉnh phong đại đế, cho dù là mạnh, Lục Minh cũng không có để ở trong lòng, chỉ có thể từ phía sau lưng đánh lén tiểu nhân hèn hạ. Còn dám cùng ta càn rỡ, chết cho ta, toàn phong sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tân Bố trong tay, xuất hiện một chuôi rộng lượng chiến phủ, vùng chiến phủ, liền hướng Lục Minh giết tới đây. Phóng tới Lục Minh quá trình bên trong, Tân Bố cả người đều cực tốc xoay tròn, mang theo chiến phủ, như một đạo như gió lốc. Cuốn về phía Lục Minh, uy lực cực kỳ kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn phong sát, là toàn phong sát, Tân Bố đại ca vừa ra tay liền dùng ra sát chiêu. Tiểu tử kia kết thúc, Tân Bố đại ca dùng ra sát chiêu, ở động hư cảnh. Không có bao nhiêu người có thể địch, tiểu tử kia, chết chắc, muốn bị rào sát thành thịt băm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những hộ vệ khác, nguyên một đám lộ ra cười lạnh, giống như là ở giống như xem diễn. Bọn họ phảng phất đã thấy Lục Minh bị thắt cổ tràng cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, lúc này, Lục Minh động, hắn bước ra một bước, tiếp lấy đấm ra một quyền. Cả tòa đại điện đều oanh minh lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông, Lục Minh nắm đấm, cùng Tân Bố chiến phủ đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Sau đó nhìn thấy Tân Bố chiến phủ,